Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, Thần Thoại Đồng Thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hư không mát. Triệu Mục khống chế ma nhãn tinh thần nuốt vào hư không mát, đã từng là ma nhãn, là một chồng niệm năng lực, phải là tự tay giết chết người mới có thể cướp đi đồng thuật. Nhưng là hắn bây giờ đã không có niệm năng lực. Niệm năng lực đã dung nhập vào phong thần vũ trụ nhỏ, thành là một phần trong đó. Ma nhãn tinh thần tập hợp liền ma nhãn lực lượng, vậy dung hợp phong thần vũ trụ nhỏ lực lượng. Chỉ cần là đồng thuật ma nhãn tinh thần là có thể tước đoạt dung hợp. Chẳng qua là tầm thường đồng thuật hắn đều đã coi thường. Duy nhất cất giữ chỉ có trực tử ma nhãn, chuyển kiếp bạch nhãn, thời gian Sharingan và tai ếch ma đồng, từ Harry Potter thế giới luân hồi lấy được giết hại ma nhãn, thậm chí đã bị tước đoạt bỏ qua. Bây giờ hư không mát đem thành là hắn cường đại nhất thần thoại đồng thuật. Một lát sau, Triệu Mục nhướng mày một cái, ma nhãn tinh thần đích xác có thể dung hợp hư không mát. Nhưng là dung hợp thời gian lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Cái này dẫu sao là thần thoại ánh mắt. Hắn một cái bán thần dung hợp lại há là dễ dàng. Thời gian dung hợp. Triệu Mục kích hoạt thời gian niệm lực năng lực. 500 triệu thời gian niệm lực ngay tức thì biến mất. Nguyên bản hơn 10 tỷ thời gian niệm lực. Ngắn thời gian ngắn đã tiêu hao chỉ còn lại 2.1 tỷ thời gian niệm lực. Trong đó tiêu phí ở hư không mắt phía trên thời gian niệm lực. Tính một chút liền vượt qua 6 tỷ. Cảm giác đau lòng chớp mắt rồi biến mất. Còn dư lại chính là nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì hư không mắt đã bị ma nhãn tinh thần dung hợp. Ma nhãn tinh thần trực tiếp ngưng tụ ra 20 điểm lấy mắt pháp tắc làm trụ cột ma nhãn thần tính. Đây là chỉ thuộc về hắn quy luật và thần tính. Hơn nữa trực tiếp cường hóa thân thể để cho hắn ánh mắt gần như bền chắc không thể gãy. Hắn cặp mắt, bây giờ coi như nửa bước thần thoại đều không cách nào phá hoại chút nào. Triệu Mục kích hoạt hư không mắt, yên lặng cảm thụ hư không mắt năng lực và đáp lời hắn đồng thuật cường hóa. Kém không nhiều gấp đôi, hư không mắt phối hợp mắt pháp tắc có thể cường hóa những thứ khác đồng thuật gấp đôi hiệu quả. Đây là hằng định cường hóa, nếu như đơn độc cường hóa nào đó đồng thuật, đang tiêu hao hư không mắt lực lượng điều kiện tiên quyết nhất hơn có thể đem một loại đồng thuật cường hóa đến nửa bước thần thoại cấp bậc, nếu như có một ngày hắn thành là thần nói thậm chí có thể đem đồng thuật cường hóa đến thần thoại cấp bậc, dĩ nhiên đây có một cái trước đề ra, cường hóa đồng thuật phải nắm giữ tương ứng quy luật. Ví dụ như đem trực tử ma nhãn cường hóa đến thần thoại, hắn đầu tiên phải nắm giữ thần thoại cấp bậc chết quy luật mới có thể làm được. Dù vậy, loại này đối với đồng thuật cường hóa năng lực cũng đã rất lợi hại. Loại năng lực này nhìn như lợi hại, thật ra thì ở hư không yêu linh trong tay nhưng là gân gà. Bởi vì đối với hư không yêu linh mà nói, không có gì đồng thuật so hắn tự thân hư không mắt lợi hại hơn. Dùng hư không mắt cực hạn cường hóa những thứ khác đồng thuật. Tiêu hao gấp mấy lần tại sử dụng hư không mắt tiêu hao uy lực còn không bằng hư không mắt. Cho nên loại này cường hóa đồng thuật năng lực, hư không yêu linh căn bản không dùng qua. Loại này gân gà năng lực, đặt ở trên người hắn nhưng dị thường trọng yếu. Bởi vì nếu như có một ngày hắn thật có thể đem trực tử ma nhãn cường hóa đến thần thoại cấp bậc. Như vậy hắn có phải hay không có thể thấy thần thoại chết tuyến. Phối hợp nửa đêm lưỡi đao tức chết giết hại thật làm được so nửa đêm lưỡi đao lợi hại hơn một đao. Một cái thần thoại, thử một cái đối với các loại đồng thuật cường hóa. Triệu Mục đem sự chú ý tập trung ở hư không mắt năng lực của bản thân phía trên. Xuyên thủng vị diện siêu cường thị giác không nói, điên đảo hư không năng lực nhưng là thật khủng bố. Hư không yêu linh, một cái trong đó yêu một cái linh đã thuyết minh hết thảy. chỉ cần bị hư không yêu linh thị giác tỏa định tồn tại, sẽ bị cưỡng ép điên đảo không gian kéo vào một cái tương tự phản chiếu không gian dị không gian. Ở bên trong cái không gian này có thể hoàn toàn điên đảo một cái sinh mạng không gian cảm giác. Ví dụ như ngươi lấy là ngươi ở phía trước vào, trên thực tế ngươi lui về phía sau, ngươi lấy là ngươi là trên đầu dưới chân, trên thực tế ngươi là đầu dưới chân trên dựng ngược ở dị không gian. Ngươi lấy là ngươi chính diện công kích đối thủ, trên thực tế ngươi công kích đánh về phía sau lưng mình. Hư không yêu linh nếu như không phải là gặp phải hư không pháp thì so hắn cường đại hơn hư không thần, nếu như không phải là lúc ấy ở chủ vị diện theo những thứ khác thần thoại chém giết tiêu hao quá hơn lực lượng, dựa vào hư không mắt loại này điên đảo hư không năng lực cho dù không địch lại những thứ khác thần thoại cũng có thể ung dung rút đi. Có lẽ chính là bởi vì loại tự tin này, hư không yêu linh ỷ mình vô luận mặt đúng cái gì đúng tay cũng có thể ung dung bỏ chạy cho nên quá lãng, kết quả lãng tới lãng đi, gặp phải hư không thần đem mệnh cho lãng không có, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi chết ở nửa đêm lưỡi đao trong tay thần thoại. Từng cái hồi nào không phải dị thường tự tin mới có thể xông vào bóng mờ thế giới. Kết quả bị nửa đêm lưỡi đao chém dưa sát thức ăn như nhau từng cái giết chết. Cuối cùng vẫn là lời nói dối thần mượn lời nói dối chi sách dẫn động bóng mờ thế giới lực lượng. Mượn quy tắc kéo nửa đêm lưỡi đao chôn theo. Triệu mục giải trừ hư không mát. Phong tỏa bóng mờ phân thân rời đi mộng giới xuất hiện ở áo thuật tháp. Lúc này bán thần vu sư đã ở thu thập an trí mỗi người vu sư tổ chức bị thương vu sư. Kém không nhiều đã thu thập kết thúc, sau đó thì không khỏi không trợ giúp giáo hội bán thần truy kích địa ngục bán thần. Chí ít ngoài mặt nên làm công phu nhất định phải làm đủ. Triệu mục vậy giúp an trí chân lý học viện vu sư. Nhưng mà phương xa đột nhiên thoáng hiện hai cái thế tới hung hung nửa bước thần thoại. Triệu mục trực giác không ổn, cái này hai cái giáo hội nửa bước thần thoại là hướng về phía hắn tới. Lộ ra thấy rõ, đây là hư không mắt sự việc xảy ra chuyện, nhưng là điều này sao có thể? Hư không thần thứ nhất đối tượng hoài nghi chẳng lẽ không phải là ngục bán thần? Dẫu sao nắm trong tay ma thần máu thịt chỉ có địa ngục bán thần. Trừ phi địa ngục bán thần bán đứng hắn, lão ma quỷ mặc dù không biết hắn thân phận chân thật, nhưng là lão ma quỷ biết hắn là loài người bán thần. Cái này là đủ rồi. Tin tức này nếu như bị địa ngục bán cho hư không thần, hư không thần thì biết đem phong tỏa mục tiêu ở bán thần vu sư trận doanh. Mặc dù hắn là siêu duy người tiến hóa không cách nào bị tiên đoán, nhưng là phải biết tiên đoán tác dụng cũng không phải là phong tỏa mục tiêu mới có thể phát huy tác dụng. Lấy một thí dụ, hư không thần tìm sở trường tiên đoán thần thoại đồng thời tiên đoán tất cả bán thần vu sư. Sau đó tất cả những người khác cũng có thể tiên đoán đi ra. Duy chỉ có hắn không cách nào tiên đoán đi ra. Cái này cùng trong đêm tối đèn đuốc như nhau nổi bật. Siêu duy người tiến hóa bị siêu duy tiến hóa trò chơi che chở không cách nào bị tiên đoán. Điều kiện tiên quyết là siêu duy người tiến hóa muốn đàng hoàng núp trong bóng tối. Mà hắn quang minh chánh đại xuất hiện thì có bị người đoán được có khả năng. Hắn dùng thiên cơ la bàn nhiễu loạn thiên cơ. Hắn nhiễu loạn không phải mình mà là những thứ khác bán thần thiên cơ. Nhưng là lộ ra thấy rõ, có vô cùng là cường đại sở trường tiên đoán thần thoại ra tay. Cho nên giáo hội chỉ có hai cái nửa bước thần thoại mới có thể đồng thời ra tay. Bọn họ đổ không nhất định 100% nhận định hắn phá hủy hư không mát. Bất quá đối với hư không thần mà nói thà giết lầm cũng không thể thả qua. Hắn chính là một cái bán thần ảo thuật ra ở hư không thần trong mắt giết lầm liền hắn cũng là chết. Vô ích, hai cái nửa bước thần thoại. Triệu mục lắc đầu một cái chuẩn bị bỏ qua thân phận rút lui. Đơn thuần một cái, thủ đoạn toàn ra hắn còn có nắm chắc chính diện giải quyết. đồng thời đối mặt hai cái chính là muốn chết, nhất là hai cái giáo hội nửa bước thần thoại, một cái trong đó là thánh đồ giáng thế. Thời khắc mấu chốt có thể mượn dùng thần thoại thần lực. Mặc dù cái này nửa bước thần thoại không phải hư không thần thánh đồ. Bất quá chỉ cần hư không thần chịu trả giá thật lớn. Cái này thánh đồ sau lưng thần thoại sẽ không keo kiệt một ít lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenc.com/tuyugach-tuyugach-noi-tai-gach-noi-nuoc-gach-noi-may-gach-noi-couc-gach-noi-song-gach-noi-dien-gach-noi-vien-gach-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.